Ta không thể thiếu nàng. Chương 2, xuyên qua. Góc truyện audio.com. Đang tung tăng trên đường vì đã cắt đuôi được vệ sĩ thì Ngưng Tuyết chợt nhìn thấy phía trước một đứa trẻ đang chạy trên đường để nhặt bóng, phía xa có một chiếc xe ô tô đang lao đến, thân là một công dân thiện lương của thế kỷ 21 sao có thể không thấy chết thiếu, và kết quả tất nhiên mọi người cũng biết, nàng nghe chỉ kịp đẩy đứa trẻ đó ra hướng chọn người ngay chiếc xe tải. N. Tuyết bị hất tung trên trời chợt thấy có ánh sáng chớp lóe làm nàng phải nhắm chặt hai mắt, cơn đau đớn trên người khiến nàng rơi vào hôn mê. Không biết nàng có được trao tặng danh hiệu người hùng vì trẻ em không nữa. N. Tuyết thầm nghĩ, xin lỗi mọi người đừng đau buồn quá vì con nhé. Khi tỉnh dậy lần nữa nàng thấy toàn thân đau nhức cả, MK cô chết sao đứng lạ ở hiên. Gặp lành mà nàng đang vui sướng bỗng cảm thấy lạ, sao bên cạnh toàn cây là cây hết vậy, nàng không phải đang ở trong bệnh viện hoặc là nằm trên đường phố chứ sao lại nằm trong rừng thiếu này. Đang mải suy nghĩ thì ở dưới thân có gì đó đang di chuyển làm nàng sững người, từ từ chuyển tầm mắt xuống, âu mi chuối nàng đang nằm để lên một người con trai, đẹp đẹp quá phải dùng tự yêu nghiệt để diễn tả người con trai đó, đội mày kiếm sắc bén, bờ môi bạc mỏng vô tình cùng với đôi mắt xanh lam lạnh băng đang nhìn chằm chằm vào nàng. Đang mải đánh giá thì một giọng nói bớt ra vang lên, ngươi còn muốn ở trên người ta bảo lâu nữa. N. Tuyết giật này mình phát hiện nãy giờ mình vẫn đang nằm trên người hắn và còn nhìn chằm chằm vào nữa chứ, thật mất mặt quá. Thật ra Kỳ Phong cũng đang thầm giật MK khi trông thấy Ngưng Tuyết. Cô có mái làn, da trắng hồng, đôi mắt to tròn đến láy hớp hồn, bờ môi đỏ mọng ướt át khiến cho người ta không tự chủ được mà muốn khi dễ. Chàng còn gửi được mùi hoa lại thoáng thoảng phát ra từ trên người con gái này, thịnh tim chàng bị lỗi mất một nhịp, hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước khi hôn mê. Chàng đường đường La Ngọc Quân, công chủ của Ngọc Băng Cung, tổ chức sát thủ và tình báo lớn nhất trên giang hồ, khiến bất cứ ai nghe tên đã sợ mất mật, được người giang hồ gọi là điểm vương sống vì những người khi biết thân phận của chàng đều bị giết chết chỉ một chiều đoạt mạng. Ngọc Băng Cung cùng cái tên Ngọc Quân trở thành điều cấm kỵ trên giang hồ. Đồng thời là Bác Kỳ Phong, chiến thần của Đại Ngô, vậy mà đang lúc đuổi theo tên thích khác thì bị một vật thể lạ, à nhầm, một người con gái rơi xuống người và bất tỉnh thật. Mất mắt quá đi mất, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì cô biết có bao nhiêu người cười vỡ bụng nưa, thật mất mặt quá. Cách chương.